Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 988, Kim Sắc Dực Quỷ Vương. Tiến vào răng thú trong không gian người, đều là một phương thiên kiêu. Tại chính mình tinh vực thuộc về đỉnh phong thiên kiêu loại kia. Ngoài ra còn có một số người thân phận càng tôn quý hơn. So như đến từ đại hạ tinh vực Hạ Khuynh Thành, đại hạ thần quốc, trưởng khống một cái tinh vực. Tại đại hạ trong tinh vực, Hạ Thị làm đầu, bởi vì Hạ Thị mạnh mẽ phi phàm. Lúc trước diệt đi mấy cái ngang cấp thế lực, đem tinh vực trực tiếp cải thành đại hạ tinh vực. Hạ Khuynh Thành làm đại hạ tinh vực công chúa, thân phận tôn quý không ai bì nổi. Bây giờ trong không gian truyền ra một tin tức, cái kia chính là Hạ Khuynh Thành vị công chúa điện hạ này xuất lĩnh người tiến công hai đầu lấy ngân sắc dực quỷ vương quần thể, lại bị người chặn ngang một chân, cướp đoạt một cái ngân sắc dực quỷ vương cùng năm cái phổ thông dực quỷ vương, tổn thất 1.500 răng thú. Tin tức này tại răng thú trong không gian cấp tốc gửi đi. Nhan Cổ tướng quân ra mặt, lấy 100 răng thú thù lao, treo giải thưởng tự nhiên tung tích, một trương đại hán dâu quai nón hình tượng lấy thần niệm ngưng tụ, trở thành một trương to lớn gương mặt, cấp tốc truyền khắp ra. Vô số người biết được tin tức, đều trên mặt vẻ kinh ngạc. Dám cướp đoạt Hạ Khuynh Thành công chúa điện hạ đồ vật, còn sống không tốt sao? Đồng thời bọn họ cũng biết, cướp đoạt công chúa điện hạ đồ vật chính là răng thú sở hữu giả xếp hạng thứ hai, tự nhiên là một cái không gì sánh được bỉ ổi đại hán. Nghe nói không chỉ có cướp đi công chúa điện hạ răng thú, còn huyễn hóa ra Nhan Cổ tướng quân chi tử Nhan Mặc bộ dáng, trước mặt mọi người đùa giỡn công chúa, tuyên bố muốn đem công chúa điện hạ thu làm bưng trà dâng nước nha hoàn. Một chỗ dòng sông bên cạnh, nơi này có một cái trụ sở, một vị người mặc kim sắc trường bào, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy nơi xa. Hắn khí vũ hiên ngang, cầm giữ có mái tóc dài màu vàng óng, đường cong cứng rắn, nhưng không mất mỹ cảm. Thân thể phía trên phát ra khí tức thâm bất khả trắc, mang theo một loại lộng lẫy vinh diệu khí chất. Thiếu chủ, đã xác nhận qua, Hạ Khuynh Thành công chúa quả thật bị cướp bóc. Một cái cao lớn uy phong nam tử, lặng yên không một tiếng động ở giữa đi vào nam tử sau lưng, trầm giọng nói ra, ha ha, thú vị. Hạ Khuynh Thành thế mà ăn lớn như vậy thua thiệt. Thanh niên khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, trong đôi mắt có ánh sáng màu vàng ẩn hiện, mỉm cười nói, ta ngược lại là muốn gặp một lần. Cái này khiến Hạ Khuynh Thành đều ăn quả đắng nam tử, toàn lực tìm kiếm người này, đón đến. Thanh niên phân phó nói, thiếu chủ, ta cái này đi tuyên bố tin tức. Cao lớn uy phong nam tử theo tiếng lĩnh mệnh, bước nhanh mà rời đi. Một chỗ khe núi phụ cận, nơi này có một cái ngân sắc dực quỷ vương. Giờ phút này ngân sắc dực quỷ vương bị hai đạo cái bóng dây dưa. Cái này hai đạo cái bóng là hai cái thực lực vô cùng cường đại nam tử. Hai người đem ngân sắc dực quỷ vương xem như con mồi một dạng săn bắn. Cả hai toàn thân lưu động hắc ám năng lượng, hắc ám năng lượng bạo phát, bao vây lấy ngân sắc dực quỷ vương. Ngân sắc dực quỷ vương tại thê lương gào thét, nhưng là cái này màu đen như là vũ khí một dạng năng lượng chỗ nào cũng có, chui vào ngân sắc dực quỷ vương trong thân thể. Rất nhanh, ngân sắc dực quỷ vương liền thân thể nổ tung, triệt để chôn vùi. Tại ngân sắc dực quỷ vương chôn vùi địa phương, 1.000 mai răng thú đang bay múa, chung quanh hắc vụ phun trào, cuối cùng ngưng tụ ra hai người. Hai người tuổi tác cũng không lớn, thuộc về thanh niên, nhìn khuôn mặt cũng liền 20-30 tuổi đại bộ dáng. Hai người dáng người thon dài, mặt như đao tước, thân thể bên trên tán phát ra cực hạn hắc ám năng lượng, cho người ta một cỗ vô tận tối tăm cảm giác, ca. Có thể đợi tại răng thú trong không gian thời gian không nhiều. Chúng ta đi săn giết cái kia gọi tự nhiên đi, bên trong một thanh niên nói ra. Hai huynh đệ chúng ta trừ không gặp được Hạ Khuynh Thành cùng Chu Thánh hai người. Trên cơ bản đều đi ngang. Đi thôi, bên cạnh thanh niên híp híp mắt, nói, sau đó, hai người biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh tại chỗ nổi lên một trận gió, chứng minh vị trí này vừa mới có người tồn tại. Một chỗ trong sơn cốc, năng lượng ba động sôi trào, tự nhiên cùng một thanh niên thiên kiêu kịch chiến, lao xuống hoành kích địch nhân, quyền đầu đeo lực lượng đáng sợ, đánh vào trước mặt thanh niên ở ngực. Cái này to lớn vô cùng lực lượng trực tiếp nện đối phương miệng phun máu tươi. Đụng vào sau lưng trên núi, kèn kẹt, hơn ngàn mét cao sơn hung hăng rung động khẽ đảo, đá rơi vù vù rơi xuống. Tự nhiên một chân khắc ở thanh niên ở ngực, thanh niên cốt cách âm thanh vang lên kèn kẹt, khuôn mặt vặn vẹo, tuổi còn nhỏ không học tốt, cướp bóc là không đúng, tự nhiên dạy dỗ. Một bên tại vừa nói, một bên lại thuần thục lấy thần niệm xâm lấn hắn nạp giới. Đem bên trong hơn 500 răng thú toàn bộ nạp làm hữu dụng. Thanh niên nhìn đến tự nhiên động tác, tức hộc máu, trong lòng tự nhủ, cướp bóc không đúng, ngươi đây là đang làm cái gì? Bất quá lại không có phản bác, bởi vì người thắng làm vua, người thua làm giặc, hơn nữa còn là hắn trước đánh lén. Hiện tại làm thất bại giả, không mặt mũi nói chuyện, cướp đoạt thanh niên toàn bộ răng thú, tự nhiên rời đi nơi này. Trong lòng tự nhủ, Hạ Khuynh Thành thế mà dùng 100 răng thú treo giải thưởng ta tung tích. Một vị công chúa độ lượng cứ như vậy tiểu, tự nhiên cũng không nghĩ một chút, người ta công chúa điện hạ bị hắn cướp đoạt 1.500 răng thú. Còn đùa giỡn người ta. Muốn thu người ta vì nha hoàn, dù ai cũng chịu không được a. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên răng thú tăng vọt, gặp phải 3 đợt thanh niên, có người bị hắn đoạt, cũng có người tại sau lưng đánh lén muốn đoạt hắn. Tỉ như vừa mới người thanh niên kia, điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tự nhiên hiện tại hết thảy nắm giữ hơn 4.000 răng thú. Tôn kính các vị nhà mạo hiểm, kim sắc rực quỷ vương địa điểm cùng soát ra, mời các vị mau chóng tiến về hoang cổ đồng bằng, đánh giết kim sắc rực quỷ vương thì có thể trực tiếp trở thành thâm uyên chủ nhân ký danh đệ tử. Hy vọng các vị nỗ lực, một thanh âm xuất hiện tại tự nhiên trong đầu. Không chỉ có xuất hiện tại tự nhiên trong đầu. Cũng đồng thời xuất hiện ở đây mặt tất cả mọi người trong đầu. Sau đó, hoang cổ bình vị trí cũ cũng xuất hiện trong đầu. Kim sắc rực quỷ vương, tự nhiên híp híp mắt. Giờ phút này trong đầu hắn, không hiểu xuất hiện một con đường, dẫn dắt đến hắn tiến vào hoang cổ đồng bằng. Cái gì? Trở thành thâm uyên chủ nhân ký danh đệ tử, chỉ cần trở thành vị này tồn tại đệ tử. Trực tiếp nhất phi trùng thiên, răng thú trong không gian. Vô số người biết được tin tức này, toàn bộ sôi trào, trở thành thâm uyên chủ nhân ký danh đệ tử. Đây là một loại vô thượng vinh diệu. Tại tiến vào bên trong không gian này thời điểm, gia tộc trưởng bối thì từng cáo chi qua bọn họ. Thâm uyên chủ nhân là một vị vô thượng vĩ đại tồn tại. Gia tộc thiên thần bá chủ nói ra thâm uyên chủ nhân thời điểm. Kiêng kỵ không sâu, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kính nể. Ngoài ra còn có một chút đủ để nhìn ra thâm uyên chủ nhân cường đại. Đó chính là hắn chế tạo nơi này. Thiên thần tiến vào cũng sẽ bị áp chế đến thần cảnh. Cái này đủ để nhìn lấy thâm uyên chủ nhân đáng sợ đến cỡ nào. Tuyệt đối viễn siêu thiên thần rất nhiều. Đoán chừng thiên thần tại thâm uyên chủ nhân loại này tồn tại trước mặt. Vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát. Tự nhiên trong đầu có một đầu chỉ dẫn tiến về hoang cổ đồng bằng tuyến. Theo Bạch Hổ Tinh vực Vương Vũ chỗ nói, đánh giết kim sắc rực quỷ vương, đủ có thể đủ thu hoạch được 5.000 mai răng thú. Mà lại tự nhiên tin tưởng, không chỉ là chính mình nhận được tin tức, hẳn là tiến vào bên trong không gian này tất cả mọi người nhận được tin tức. Lần này đoán chừng tất cả mọi người hội tụ hoang cổ đồng bằng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.